Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, tin tức tốt. Không đợi Dịch Đức Mẫn nói ra giữ lại, đứng lên hướng Kỳ Huyên hướng Triệu khoa trưởng đám người xin lỗi một tiếng. Nói mình có phần việc gấp liền ra ngoài, lúc này hướng Kỳ Huyên bắt đầu hối hận, thầm hận chính mình không có đầu óc. Làm sao lại quên Dịch Đức Mẫn đối với chính mình là có ý nghĩ? Chính mình vừa rồi đã nghĩ ngợi lấy chủ trị y sư chức danh sự tình. Làm sao lại cầm việc này cấp quên? Chính mình cùng hắn đi vào. Dịch Đức Mẫn nghĩ như thế nào không trọng yếu. Vạn nhất Mễ Tử Hiên cho là mình là một ái mộ hư vinh nữ nhân thế nào? Hướng Kỳ Huyên càng nghĩ càng hận chính mình không có đầu óc. Vội vã liền ra ngoài, Dịch Đức Mẫn cùng Triệu khoa trưởng đám người xin lỗi một tiếng đuổi theo. Vừa tới bên ngoài liền thấy được Mễ Tử Hiên uống đến mắt say lờ đờ mông lung đập vào tửu nấc lảo. Đảo đứng lên, trên mặt bàn trừ chồng chất có cao đến dọa người chén đĩa ngoài còn có hai bình phi thiên mao đài. Vỏ chai rượu, Mễ Tử Hiên dưới cánh tay kẹp lấy một mảnh thuốc lá. Thấy được hướng Kỳ Huyên hì hì cười nói, ngươi hồi, trở về, hai bình cao độ bạch tửu vào trong bụng, Mễ Tử Hiên có chút uống say. Hướng Kỳ Huyên một đập chân nhanh chóng nghênh đón nâng ở Mễ Tử Hiên nói, ngươi như thế nào uống nhiều như vậy? Bên cạnh Đường Giai Di quyệt miệng rất khinh thường nói, Huyên Huyên tỷ hắn người này tối không có tiền đồ ngươi không biết sao? Thấy được ăn ngon, dễ uống, liền liều mạng ăn, liều mạng uống, cùng hắn một khối ăn cơm thật sự là ném chết người. Mễ Tử Hiên lại đánh cho tửu nấc, chen chân vào cho Đường Giai Di bờ mông một cước nói. Xú nha đầu liền ngươi, nói nhiều, bế, câm miệng, nói đến đây Mễ Tử Hiên vươn tay ôm lấy hướng Kỳ Huyên mềm mại mà giàu có co giãn vòng eo. Chách chách hô la lên, về nhà, thấy như vậy một màn Dịch Đức Mẫn trong mắt đều đỏ. Hận không thể cầm thanh đao cầm Mễ Tử Hiên đặt ở hướng Kỳ Huyên trên lưng móng vuốt cho chặt xuống. Mễ Tử Hiên lảo đảo đi đến Dịch Đức Mẫn trước mặt. Hướng hắn phất phất tay nói, cảm ơn dễ dàng, nói đến đây hắn nhìn hướng Đường Giai Di nói. Dễ dàng cái gì lấy? Đường Giai Di rất bất đắc dĩ nói. Dịch đại phu, Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đúng, Dịch đại phu, đa tạ khoản đãi, ta ăn no, trước, về nhà trước. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đầu hướng Kỳ Huyên trên bờ vai vừa để xuống. Đưa tay phải ra cũng phóng tới nàng trên lưng. Cứ như vậy hai cánh tay một trước một sau ôm hướng Kỳ Huyên eo lảo đảo đi ra ngoài. Hướng Kỳ Huyên cũng không thích ứng cùng Mễ Tử Hiên có thân mật như vậy cử động. Nhưng nhìn hắn uống thành cái dạng này, cũng nghiêm chỉnh đem hắn đẩy ra. Chỉ có thể nhịn lấy trong nội tâm ngượng ngùng dìu lấy hắn đi ra ngoài. Lưu lại hận đến cầm răng cắn có, cọt kẹt, vang dội Dịch Đức Mẫn. Thời điểm này phục vụ viên đi tới nói, tiên sinh tổng cộng tiêu phí 7.857. Số lẻ cho ngài bôi, liền thu ngài 7.000 bát hào, ngài là này sẽ trước kết, còn là một hồi một khối kết. Dịch Đức Mẫn ánh mắt lập tức trợn thật lớn, hoảng sợ nói, nhiều, bao nhiêu? Phục vụ viên xem hắn ngượng ngùng cười nói, tổng cộng 7.857. Thu ngài 7.000 bát, Dịch Đức Mẫn lập tức cả giận nói, ngươi làm thịt ta có phải hay không? Lão bản của các ngươi kia, nói đến đây một bà nắm chặt phục vụ viên cổ áo. Phục vụ viên nhanh chóng nói, tiên sinh chúng ta thật không có làm thịt ngài, ngài vị bằng hữu kia uống hai bình phi thiên mao đài, còn muốn một mảnh trung hoa, về phần ăn, chính ngài xem đi. Chén đĩa đều tại trên mặt bàn. Chính ngài điểm A, ngài nếu không tin hắn ăn nhiều như vậy, ngài có thể hỏi khách nhân khác. chúng ta điều này cũng có giám sát và điều khiển xem nhiều lần. Dịch Đức Mẫn mãnh liệt nghiêng đầu, rốt cục tới thấy rõ trên mặt bàn kia chồng chất cùng Tiểu Sơn giống như hai chồng chất chén đĩa. Dịch Đức Mẫn trợn mắt há hốc mồm hô, cha mẹ nó, hắn là heo sao? Ăn nhiều như vậy. Phục vụ viên thở dài, nhỏ giọng nói lầm bầm, cái kia là heo à? Hắn rõ ràng là một đám heo được không? Liền chưa thấy qua có thể ăn như vậy. Bên kia Mễ Tử Hiên ôm hướng Kỳ Huyên cũng không thành thật. Một hồi dùng đầu cọ nàng trơn bóng gương mặt, một hồi hai cánh tay tại nàng trên lưng tác quái, đồng thời còn hư phát ai cũng nghe không hiểu cười nhỏ. Hướng Kỳ Huyên bị Mễ Tử Hiên khiến cho khuôn mặt scarlet. Một lòng bang bang nhảy loạn, nàng đã lớn như vậy cũng không có cùng nam sinh thân mật như vậy tiếp xúc qua. Muốn đem Mễ Tử Hiên đẩy ra a, nhưng lại không đành lòng, sợ hắn té ra cái tốt xấu, chỉ có thể mặc cho từ hắn ôm chính mình đi lên phía trước. Mễ Tử Hiên xác thực uống nhiều, hắn là một hồi cười một hồi kêu, một hồi nói nhao nhao lấy đi bệnh viện, một hồi lại hô muốn thông hướng Kỳ Huyên cùng Đường Dai Di đi ca hát. Một lát nữa còn nói còn muốn uống rượu. Hắn hành hạ như thế cầm hướng Kỳ Huyên mệt mỏi suốt một thân đổ mồ hôi. Uống nhiều Mễ Tử Hiên tay cũng không thành thật. Một hồi vụng trộm niết một chút hướng Kỳ Huyên ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Một hồi lại muốn tập kích ngực. Tức giận đến hướng Kỳ Huyên thật muốn đem hắn nhưng thối trong khe nước. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân hao hết sức của chín châu hai hổ cuối cùng là cầm Mễ Tử Hiên cho làm. Cho trở về, hai người co quắp ngồi ở trên giường thở hổn hển. Mễ Tử Hiên bốn ngã chỏng vó nằm ở một bên. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân hiện tại còn chưa có trở lại. Thí đản từ lúc thấy được Đường Dai Di sau khi trở về cũng không biết chạy được kia đi. Gần nhất này trận thí đản tối sợ sẽ là Đường Dai Di. Bởi vì nàng trung quy sẽ nghĩ hết biện pháp tra tấn nó. Một hồi cho nó ghim bím tóc nhỏ, một hồi lại muốn cho nó nhuộm tóc. Thí đản là thật sợ vị này quái lực nữ cự nhân. Vừa thấy nàng liền trốn, Mễ Tử Hiên một chân đột nhiên nâng lên sau đó trùng điệp đặt ở hướng Kỳ Huyên trên đùi. Lần này có chút trọng, để cho hướng Kỳ Huyên nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Tức giận đến nàng hung hăng cho Mễ Tử Hiên chân một chút. Sau đó đẩy ra, hướng Kỳ Huyên phàn nàn nói, không say rượu làm thế nào? Chính mình đem mình uống tới như vậy, mất mặt không mất mặt. Mễ Tử Hiên rầm rì nói, ném người nào, lại không uống ngươi, nhà của ngươi tử. Hướng Kỳ Huyên là dở khóc dở cười, lắc lắc đầu nói, Dai Di, tỉ tỉ về nhà trước, ngươi chiếu cố tốt hắn. Đường Dai Di thở dài nhìn xem Mễ Tử Hiên phàn nàn nói, như thế nào không uống giết hắn kia, đáng ghét, chấm chấm. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên theo thường lệ chạy tới trên núi rèn luyện. Về nhà rửa, hồ ăn hay một bữa liền đi bệnh viện. Vừa đến tiến văn phòng liền thấy được Dịch Đức Mẫn giết người ánh mắt. Mễ Tử Hiên khi tất cả không thấy được, mỉm cười đi tới nói, Dịch đại phu ngày hôm qua tạ. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên một bữa cơm hoa Dịch Đức Mẫn gần tới 8.000 khối. Là hai bọn hắn nhân viên làm theo tháng. Đau lòng có Dịch Đức Mẫn một đêm đều không ngủ. Bây giờ nhìn đến cừu nhân, Dịch Đức Mẫn tròng mắt đều đỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác trả lại không có biện pháp phát tác. Ngày hôm qua thì hắn ngay trước hướng Kỳ Huyên mặt cùng phục vụ viên nói Mễ Tử Hiên bàn kia thượng. Dưới chướng toán trên đầu của hắn, cũng là hắn nói Mễ Tử Hiên nghĩ muốn cái gì liền cho hắn. Cái kia nghĩ đến Mễ Tử Hiên như vậy không biết xấu hổ. Có thể ăn cũng không tính. Còn muốn mau đài, Trung Hoa lại thành mảnh muốn. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ à. Việc này còn phải tự nhận không may. Dắt mũi nhận thức. nội tâm phần này nghẹn khuất lực cũng đừng nói. Đoán chừng Dịch Đức Mẫn hôm nay sau khi trở về biết làm cái tiểu nhân. Bên trên dán Mễ Tử Hiên đại danh, về sau mỗi ngày dùng kim đâm này tiểu nhân. Dịch Đức Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói, khách khí. Mễ Tử Hiên ha ha cười cười đi đến hướng Kỳ Huyên bên người ngồi xuống. Hắn tuy quản người bệnh, nhưng đến cùng không phải là bệnh viện chính thức công nhân viên chức. Cho nên bệnh viện cũng chưa cho hắn xứng một máy tính. Hắn là cùng hướng Kỳ Huyên xài chung một máy tính, cho nên mỗi ngày cũng liền ngồi ở hướng Kỳ Huyên bên người. Hướng Kỳ Huyên vừa nhìn Mễ Tử Hiên trước hết chừng hắn nhất nhãn. Sau đó nhỏ giọng nói, ngươi lại không thể có chút tiền đồ. Chưa từng ăn cơm, không say rượu làm thế nào. Ngày hôm qua ngươi cũng quá mất mặt. Mễ Tử Hiên phiết nhất nhãn hướng Kỳ Huyên hướng trên mặt bàn. Một nằm sấp vừa trợn trắng nhãn nói, dài dòng, hướng Kỳ Huyên, ngươi, hôm nay là ngày cuối cùng đi làm. Ngày mai sẽ phải đi Mạo Tử Sơn. Trừ Lưu lại trách nhiệm bác sĩ y tá, những người khác đều rất hưng phấn. Đương nhiên trừ Mễ Tử Hiên, hắn thật sự là lười đi Mạo Tử Sơn. Nếu như khả năng, hắn tình nguyện để ở nhà nằm ngáy o. Muộn thượng lúc tan việc Mễ Tử Hiên không có trực tiếp về nhà, mà là đi phòng thí nghiệm, bởi vì Lạc Lạc cho hắn phát một mảnh tin tức. Nói cho hắn biết ký ức cường hóa tề hôm nay có thể chế tác hào. Kỳ thật Mễ Tử Hiên sớm vừa muốn đem ký ức cường hóa tề chế tạo ra. Hắn là từ mấy trăm năm trọng sinh. Hắn có vượt lên đầu niên đại người mấy trăm năm ký ức. Những ký ức này đối với Mễ Tử Hiên mà nói là to lớn mà quý giá tài phú. Nhưng đáng tiếc là trừ y học thượng ký ức tương đối rõ ràng, những ký ức khác đều rất mơ hồ, toàn bộ thành ký ức mảnh vỡ, ẩn nấp ở Mễ Tử Hiên đại não chỗ sâu trong. Người ký ức chính là như vậy, đừng nói nhớ rõ ràng mấy trăm năm thế sự biến thiên. Coi như là vài năm, rất nhiều người tỉ mỉ suy nghĩ một chút một số người cùng sự tình đều rất mơ hồ. Loáng thoáng đối với chuyện này hoặc là người này có chút ấn tượng. Nhưng mơ hồ không rõ, Mễ Tử Hiên cũng là như thế, cho nên hắn cần ký ức cường hóa tề cầm trong đại não ký ức mảnh vỡ tổ hợp đến một chỗ, để cho hắn rõ ràng hơn tích biết tương lai đi về hướng, để cho hắn so với những người khác càng có sẵn ưu thế. Chỉ là ký ức cường hóa tề loại vật này trước kia phải dựa vào Mễ Tử Hiên chính mình là không có biện pháp chế tạo ra. Loại sinh vật này gen loại dược vật là cần AI nắm giữ khống chế mỗi một đạo trình tự làm việc hoàn mỹ vô khuyết mới có thể chế tạo ra. Mễ Tử Hiên thành công bồi dưỡng xuất giám thối Lạc Lạc, vì vậy ký ức cường hóa tề chế tạo trở nên khả năng. Hắn cũng tốn không ít tiền mua sắm nguyên liệu cùng với tương ứng thiết bị cung cấp Lạc Lạc sử dụng. Nhưng bởi vì đương đại khoa học kỹ thuật điều kiện hạn chế, đến hôm nay Lạc Lạc bên kia mới truyền đến thành công tin tức. Mễ Tử Hiên đến phòng thí nghiệm, Lạc Lạc giám thối thanh âm lập tức truyền đến, nhanh chóng cung bái A phàm nhân, đi hôn bản cơ chân A. Mễ Tử Hiên lập tức hung ác nói, ngươi câm miệng cho ta, tại nói nhảm ta liền đem ngươi hủy đi. Lạc Lạc lập tức cả giận nói, ngươi dám hủy đi bản cơ liền đùa với ngươi mệnh. Mễ Tử Hiên nói, bớt xàm ngôn, ký ức cường hóa tề ở chỗ nào? Lạc Lạc rất khó chịu nói, không biết cảm ơn ngu xuẩn phàm nhân. Thí nghiệm trên đài trang bị hồng nhạt chất lỏng ống nghiệm chính là. Mễ Tử Hiên lông mày một chút, nhăn lại tới, hồng nhạt. Ta nhớ được ký ức cường hóa tề hẳn là màu xanh da trời. Thế nào lại là hồng nhạt? Lạc Lạc ngượng ngùng tiếng cười truyền đến. Cái nào? Cái kia? Ngươi biết, hiện hữu khoa học kỹ thuật chế tạo ra các loại thiết bị. Khí giới thật sự là quá rớt lại phía sau. Cho nên vậy,